Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 336, áo bảo đen ngựa trắng. Cụt tay trường thương, Tô Chính Nguyên tâm tình cực là phức tạp. Lúc đầu này kém chuyện, hắn liền không muốn tiếp. Bây giờ tiếp rồi, cũng chỉ là nghĩ lừa gạt 3 ngày, sau đó thu binh về doanh. Ai ngờ còn kém nửa ngày, Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương hai người liền đụng lên môn đến. Hắn cùng Tiêu Kim Diễn xem như quen biết cũ, mới quen thời điểm, thậm chí còn có chút liên quan. Nhưng ở Tô Châu mặc bộ đầu lúc, Tiêu Kim Diễn giúp rồi hắn không ít việc, cũng làm cho hắn thuận lợi thăng chức quan ở Kinh Thành. Đối với hắn vẫn là thưởng thức có ra. Nhưng Xích Kỵ quân có lệnh hiệp trợ bắt người, không thể không khó khăn. Dư sư gia nói, tướng quân, phía trước có một đôi nam nữ, chính đi về phía bên này. Nhìn qua, tốt giống chính là ngày đó bắt cóc đại nhân Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn nghịch tặc. Tô Chính Nguyên, nhìn quanh trái phải, há, cái gì, ở nơi nào, ta làm sao không nhìn thấy? Dư sư gia chỉ vào hai người nói, này không đang ở trước mắt sao? Cơ hội lập công đến rồi. Chợt tức phân phó binh sĩ dựng cung đề phòng. Tô Chính Nguyên thấy không cách nào trang tiếp, giơ tay một bàn tay, đập vào dư sư gia cái trán trên. Dư sư gia ôm đầu, nói, tướng quân vì sao đánh ta? Ngươi là đầu óc hỏng rồi, vẫn là ngại mệnh dài. Thuộc hạ không rõ ràng. Tô Chính Nguyên nói, dư sư gia, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Không nói trước hai người này có phải hay không khâm phạm. Chỉ nói võ công, ngươi cảm thấy hai ta hợp lại, có thể so sánh qua được Triệu Lan Giang sao? Không kịp vạn nhất, vậy ngươi cảm thấy Miệng Hồ Lô Trinh Tây Quân, cùng vạn thống lĩnh Xích Kỵ quân so sánh, chiến lược như thế nào? Không kịp vạn nhất. Tô Chính Nguyên gật gật đầu, coi như có tự biết chi rõ ràng. Ngươi nghĩ à, Tiêu Kim Diễn cùng kia nghịch tặc vây ở Ẩn Dương, ngoài cửa có 500 Xích Kỵ quân, hai người này lại bình yên vô sự ra đến. Này nói rõ ràng cái gì? Dư sư gia vỗ đùi, thích nói rõ ràng đây là ông trời già cho chúng ta cơ hội à. Tô Chính Nguyên lại cho hắn một bàn tay. Triệu Lan Giang, vạn thống lĩnh kia loại thần thông người, đều không có bắt được người, lại bị chúng ta nho nhỏ ngũ phẩm thủ tướng bắt lấy. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Dư sư gia cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Chính Nguyên lời nói này 10 phần có đạo lý. Nói, đúng là không quá phù hợp, cái kia còn thất thần làm gì? Thả cầu treo rơi xuống. Tô Chính Nguyên phân phó bến đò chúng quan binh nói, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, tuân lệnh, nguyên nơi ngồi xuống tu chỉnh, chỉnh lý quân dung, mấy trăm Trinh Tây quân đồng loạt ngồi xuống. Tiêu Kim Diễn vốn cho rằng bị buộc trên tuyệt lộ, không nghĩ tới cầu treo sau khi để xuống, Trinh Tây quân đồng loạt ngồi xuống, cũng thấy được kinh cực, cứng ngắc lấy đầu ra, đi thẳng về phía trước. Tô Chính Nguyên tấm lấy giọng quan, nói, người đến người nào, muốn đi đâu? Tiêu Kim Diễn nói, đào mệnh. Tô Chính Nguyên ồ rồi một tiếng, gật gật đầu, lớn tiếng nói, muốn đi Tây Sở làm sinh ý à? Ta nhìn ngươi trên người cũng không có đức hạnh lễ, chẳng lẽ là ngoặt rồi nữ tử, bán đi Tây Sở? Tiêu Kim Diễn ếch rồi một tiếng, đúng. Gần nhất Tây Sở bị Trinh Tây quân đại bại, muốn khôi phục sinh sản, vẫn phải dựa vào người a. Tô Chính Nguyên lung tung nói, thôi được, xem các ngươi cũng không dễ dàng, liền không thu các ngươi qua cầu phí hết, cút nhanh lên a. Tiêu Kim Diễn một đầu sương mù, trong lòng tự nhủ Tô Chính Nguyên đây là làm cái nào ra, như thế nào tùy tiện buông tha bọn hắn. Bất quá đã nhưng hắn lên tiếng, cũng không nhiều hỏi, dắt lấy Lữ công tử, qua rồi cầu treo, đi ngang qua thân bên lúc, Tô Chính Nguyên thấp giọng nói, ta có thể cứu rồi ngươi một mạng, tương lai ngươi được trả ta, hoặc là đưa tiền. Tiêu Kim Diễn nói tiếng cảm ơn, cùng Vũ Văn Xương qua Xích Thủy, hướng nơi xa chạy đi. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, Vạn Trọng Sơn dẫn Xích Kỵ quân một đường truy kích, đuổi tới bến đò, ở dốc núi bên trên. Hắn trơ mắt nhìn lấy Tiêu Kim Diễn hai người qua sông. Hỏa khí tỏa ra, nói, Tô tướng quân, ngươi tại sao lại thả hai người kia? Tô Chính Nguyên nói, ta kiểm tra rồi bọn hắn đường dẫn, không có vấn đề, ta Trinh Tây quân lại không phải cường đạo, nơi nào có không khiến người ta thông hành đạo lý. Vạn Trọng Sơn nói, ngươi có biết hai người kia chính là triều đình khâm phạm, ta dẫn quân một đường truy sát đến đây, ngươi lại tiện tay đem bọn hắn thả rồi, này tội ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tô Chính Nguyên khụ khụ hai tiếng, nói, Vạn thống lĩnh, ta miệng hồ lô Trinh Tây quân chức trách là thủ vệ quốc thổ, truy nã triều đình khâm phạm, tựa hồ không phải chúng ta chức trách a. Lại không luận vừa rồi chúng ta buông tha chính là không phải khâm phạm. Liền xem như Xích Kỵ quân là triều đình bộ đội tinh nhuệ, các ngươi đều bắt không được người, lại bị chúng ta Trinh Tây quân chảo rồi. Ngươi nói đây là đánh ngươi mặt đâu, vẫn là đánh bệ hạ mặt? Vạn Trọng Sơn cũng không nhận ra Tô Chính Nguyên, chỉ là nghe nói trước kia từng ở binh bộ làm việc, bởi vì đắc tội rồi đại lão, dẫn đến bị đày đi biên quân, trong lòng có phần xem thường người này. Không ngờ tới cái này ở kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi ngũ phẩm quan nhỏ, miệng lưỡi đúng là sắc bén như thế, đem chính mình nói đến không cách nào phản bác. Trinh Tây quân không có bắt bọn hắn, đó là giúp rồi Vạn tướng quân, cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, như thế một phen lòng tốt lại bị làm rồi lòng lang dạ thú. Tô mỗ người thật sự là hối hận mà ruột đều xanh rồi. Sớm biết như thế, còn không bằng tự tay đem bọn hắn trói lại. Bất kể có hay không có tội, trước đưa đến kinh thành kiểm tra thực hư một phen, không chừng có thể lập xuống thiên đại công lao đâu. Vạn Trọng Sơn nghe rồi lời nói này, tuy biết nói hắn đang rảo biện, lại cảm thấy 10 phần có đạo lý. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác, Tô Chính Nguyên thừa cơ nói, ta nếu là tướng quân, liền không ở chỗ này xoắn suýt rồi, tranh thủ dẫn binh truy kích, nếu là trễ rồi một lát, bọn hắn tiến vào Hoành Đoạn Sơn, trong núi đồi mộ tung hoành, lại muốn tìm người, sợ là khó khăn. Vạn Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, dẫn Xích Kỵ quân qua cầu truy sát. Nhưng hai người cầu tạm lâu vậy, đã không thấy bóng dáng, nhìn lấy bầy loan núi non trùng điệp, đầy mặt mộng nhiên, Tô Chính Nguyên một mặt uống rượu, một mặt nói, nếu tướng quân không có đầu mối, ta dưới trướng cũng có am hiểu cách truy tung người, nguyên là phong chữ doanh thám báo, có thể nghe gió biết vị, tìm dấu vết đến người, có thể mượn tướng quân dùng một lát. Dứt lời, hắn hô nói, Lý Đại Nghiêu, một mặt màu ngăm đen, thân hình gầy gò tuổi trẻ người một đường chạy chậm đến đây. Đại nhân có gì phân phó? Vị này là kinh thành đến đại quan, muốn truy tung vừa rồi qua cầu hai người kia, ngươi nhưng nhớ sở bọn hắn bộ dáng. Lý Đại Nghiêu nói, đại nhân yên tâm, coi như hóa thành tro, nhỏ đến cũng có thể đem bọn hắn tìm ra. Như thế rất tốt, người mà theo Vạn tướng quân tiến đến, như tìm không được người, cũng đừng trở về gặp bản tướng quân. Vạn Trọng Sơn nói, như thế muốn cảm ơn Tô tướng quân rồi. Lý Đại Nghiêu theo Vạn Trọng Sơn cùng Xích Kỵ quân hướng trong núi đuổi theo, Dư Sư gia đầy mặt nghi hoặc, hỏi Tô Chính Nguyên, đã nhưng đại nhân đem hai người kia buông tha, vì sao lại để cho Lý Đại Nghiêu tiến đến hiệp trợ? Tô Chính Nguyên lười nhác cùng hắn giải thích, mắng, cái này cũng đều không hiểu, đến tột cùng ngươi là ta sư gia, hay ta là ngươi sư gia? Dư sư gia liền cười rạng rỡ, thuộc hạ tài sơ học thiền, có thể đi theo đại nhân làm việc, tự nhiên là mộ tổ trên 8 đời bốc khói đã tu luyện phúc phận. Hắn bỗng nhiên vỗ một cái trán, kinh nói, ta hiểu được, đại nhân cử động lần này rất là cao rõ ràng, thuộc hạ bội phục gấp. Tô Chính Nguyên cười hỏi, vậy ngươi đến nói với ta nói. Dư sư gia nghẹn lời, lại nói không ra. Tô Chính Nguyên thở rồi một hơi, đầu óc cũng không đủ, mông ngựa cũng sẽ không đập, xem ra ta được thay cái sư gia rồi. Dư sư gia liên tục quỳ xuống, đập đầu nói, lần này ta thật minh bạch rồi, đại nhân không muốn đắc tội Triệu thành chủ, cũng không muốn đắc tội Vạn tướng quân, cho nên trước thả người, lại giúp hắn bắt người, như thế vừa đến, hai bên đều không được tội. Cao rõ ràng, Tô Chính Nguyên trong lòng tự nhủ, ngươi nếu như thế nghĩ tốt nhất. Dư sư gia chỗ nào biết rõ, Tô Chính Nguyên sở dĩ làm như vậy, cùng Tiêu Kim Diễn giao tình là một bộ phận, càng là bởi vì là đầu thiên trong đêm, có người chui vào rồi hắn doanh trướng bên trong, ở hắn cái gối bên cạnh thả rồi một tờ giấy. Nghĩ tới những thứ này, Tô Chính Nguyên toàn thân mồ hôi lạnh, có thể xông qua tầng tầng hộ vệ, tiến vào phòng của hắn. Nếu là đối phương muốn giết chính mình, kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Dư sư gia hỏi, tướng quân, ngài nói Lý Đại Nghiêu có thể truy lên hai người sao? Tô Chính Nguyên nói, tự nhiên có thể, Lý Đại Nghiêu là phong chữ doanh lợi hại nhất thám báo. Truy tung chi thuật thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Nghĩ đến chỗ này, hắn lại thấp giọng bổ sung một câu, chạy trốn chi thuật cũng là đăng phong tạo cực. Ẩn Dương Thành, Tiêu Kim Diễn đánh trúng Triệu Lan Giang một quyền kia, xa không có người ngoài thoạt nhìn nặng như vậy, có hai cây xương sườn đứt gãy, Tạng Phủ cũng không thụ thương, Dương Tiếu Tiếu chính giúp hắn băng bó vết thương, Sài Công Vọng cung lập một bên, cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát thành chủ sắc mặt. Hắn biết rõ Triệu Lan Giang cùng Tiêu Kim Diễn quan hệ không tầm thường. Cuộc chiến hôm nay, hai người xem như triệt để quyết liệt. Sài Công Vọng muốn từ Triệu Lan Giang biểu lộ trông được ra chút đoan nghê. Nhưng mà Triệu Lan Giang lại đầy mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không một lát, Lý Tiên Trung tiến đến nói, bọn hắn gặp phải Xích Kỵ quân truy sát, trốn vào rồi Hoành Đoạn Sơn trong, lấy Tiêu Đại Hiệp võ công. Vạn Trọng Sơn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy truy lên. Triệu Lan Giang nói, một cái Vạn Trọng Sơn không đáng sợ. Ta nghe qua Xích Kỵ quân, đây đều là cao thủ trên giang hồ huấn luyện mà thành. Phụ lấy dược vật, một không e ngại, hai không cảm giác đau, ba không sợ chết, 10 cái đủ để vây chết thông tượng cao thủ. Nếu thật bị bọn hắn cuốn lấy, sợ là bọn hắn cũng không dễ chịu. Lý Tiên Trung thấp giọng hỏi, không bằng thuộc hạ phái người đi trợ giúp. Triệu Lan Giang nói, Hoành Đoạn Sơn trong địa hình phức tạp, nếu không quen thuộc địa hình, mạo muội xông vào chỉ là đường chết một đầu. Tăng số người thám báo nhìn chằm chằm kia bên. Lý Khuynh Thành chợt nói, Tiêu Kim Diễn sẽ không chết, ngươi có lòng tin như vậy? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, năm ngoái đến nay, đi về phía tây một đường hoang sơn dã lĩnh, nếu bàn về võ công, hoặc hắn không bằng ngươi, nếu bàn về hoang dã cầu sinh bản lĩnh, ta hai người không bằng hắn. Lời này cũng là, lúc đó mỗi lần lạc đường hoặc đồ ăn thiếu, Tiêu Kim Diễn luôn có biện pháp làm đến ăn uống, đây cũng là hai người bội phục hắn nguyên do một trong. Triệu Lan Giang thở phào một hơi, cái này chuyện, ta có lỗi với hắn, nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, thay ta nói tiếng xin lỗi. Lý Khuynh Thành nói, loại lời này, lưu lại chờ ngươi chính mình đi ở trước mặt nói. Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, lại nói, ta phải đi. Triệu Lan Giang mặc dù đã biết hắn sớm muộn muốn đi, Bây giờ hắn tâm tình cực kém, như hắn đi rồi, thân bên liền cái uống rượu nói chuyện phiếm người cũng không có. Thế là mở miệng giữ lại, Lý Khuynh Thành tâm ý đã quyết, khoảng cách gia tộc 10 năm tế tổ còn có một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay chuyện, Tiêu, Triệu quyết tuyệt, hắn lưu tại nơi đây, cũng hiểu rõ không thú vị. Triệu Lan giang giãy giụa đứng dậy, ta đưa ngươi. Lý Khuynh Thành lắc đầu, nghênh đón mang đến, không phải chúng ta tác phong, cái này giang hồ, chúng ta tới liền tới, đi liền đi, hắn lại đối Triệu Lan giang nói, Vũ Văn cô nương mẹ đẻ, ngay tại Ẩn Dương Thành nội, người giúp bọn hắn cực kỳ quan tâm lo liệu, ta tự nhiên hiểu được. Lý Khuynh Thành đi ra phủ, thành chủ, phố dài bên trên. Một mảnh thanh lãnh, trên đường thi thể tàn chi, đã sớm bị người lấy đi. Có vài chục tên bạch mã nghĩa tòng, chính tại soát rửa vừa rồi kia một trận chém giết lưu lại vết máu. Sấm mùa xuân từng trận, mưa lại không đến, Lý Khuynh Thành một đường thẳng đi, cũng không thu thập hành lý. Hắn hành tẩu giang hồ, một người vỗ một cái một thanh kiếm, bây giờ phiến. Kiếm đã hủy, chỉ còn một người, hắn đứng ở Ẩn Dương Thành đầu. Tây Bắc nhìn, Hoành Đoạn Sơn, như một đầu ngủ long, nằm ngang giữa thiên địa, cùng mây đen nối thành một mảnh, cũng chia không rõ cái nào bên là núi, cái nào bên là nói. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi nhưng đừng chết, nếu như ngươi chết, này giang hồ không còn muốn sống. Ba, một cái đồ vật rơi xuống trên đất, chính là Lý Gia kiếm pháp tàn quyển, phía trên ghi lại chính là Khuynh Thành một kiếm. Năm đó, Lý Khuynh Thành rời nhà trốn đi, trừ rồi đào hôn bên ngoài, càng là hướng Lý Tiểu Hoa khoe khoang khoác lác, nếu không luyện thành Khuynh Thành một kiếm, liền tuyệt không về Kim Lăng. Đoạn này thời gian đến, Lý Khuynh Thành cẩn thận nghiên cứu kiếm phổ. Thủy Trung không cách nào phá giải kiếm phổ bên trên quái dị văn tự. Nếu không phải hắn từng nghe trong tộc trưởng lão nói qua kiếm phổ bộ dáng, liền hắn cũng không chịu tin tưởng. Chương này quyển ra cừu giấy bên trên, lại có Kim Lăng Lý gia kiếm pháp trung cực áo nghĩa. Bỗng nhiên, Lý Khuynh Thành tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn nhặt lên kiếm phổ, thả người vọt xuống thành lâu. Từ Lý Bất Phàm chỗ mượn tới một con ngựa, ra roi thúc ngựa, hướng phía tây bắc hướng chạy như điên. Tới gần giữa trưa, Hoành Đoạn Sơn trong, trên trời rơi xuống sương lớn, tầm nhìn không đủ 10 trượng. Ông trời già trợ giúp Tiêu Kim Diễn, nhưng đối truy tung xích kỵ quân liền không như vậy hữu hảo rồi. Hoành Đoạn Sơn đồi mụ chập trùng, lối rẽ rất nhiều. Lý Đại Nghiêu một đường truy tung, nửa ngày về sau, phát hiện lại trở lại rồi nơi xa. Vạn Trọng Sơn đem Lý Đại Nghiêu gọi tới, ngươi không phải truy tung cao thủ sao? Không phải đối Hoành Đoạn Sơn địa hình rõ như lòng bàn tay à? Thế nào hắn nương lại vòng trở về rồi? Lý Đại Nghiêu cung kính nói, hồi tướng quân, truy tung tiềm hành, phương pháp có ba, một là dựa thế. Nhị viết phân biệt hình, tam viết nghĩ, lại, dựa thế liền là lợi dụng địa hình ưu thế, đại khái đoán ra đối phương chỗ đi, để tìm người có đại thể phương hướng, sau đó mượn nhờ phân biệt hình chi pháp, người bình thường chạy trốn, sẽ ở trên đất lưu lại vết xe, dấu giày, hoặc đạp gãy cỏ nhánh chờ, cái này có thể xác định lẩn trốn phương hướng. Về phần nghĩ, lại, Vạn Trọng Sơn không kiên nhẫn đành gãy hắn nói, đừng nói với ta những thứ vô dụng này, ta chỉ cần kết quả, coi như ngươi dùng đoán, cũng là ngươi bản sự. Lý Đại Nghiêu thán phục nói, tướng quân thật sự là anh minh, như ba loại đầu phương pháp mất linh, kia cuối cùng một loại biện pháp, chính là xem bói rồi. Vạn Trọng Sơn chịu đựng nộ khí, kia người đâu? Lý Đại Nghiêu suy nghĩ một lát, trịnh trọng nói chuyện nói, tướng quân, không phải thuộc hạ truy tung phương pháp mất linh, mà là thuộc hạ kết luận, ngài muốn truy sát người, ở cùng chúng ta đi vòng vèo. Đợi một chút, Lý Đại Ngưu tựa hồ có chỗ phát hiện, từ lập tức vọt xuống, đi đến trên đất, ngồi xổm ở một đoàn đen vật trước đó. Vạn Trọng Sơn hỏi, đây là cái gì? Lý Đại Ngưu lấy muôi đào ra một khối, đưa cho Vạn Trọng Sơn. Đại nhân ngươi đến xem. Vạn Trọng Sơn đưa tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy một hồi sền sệt, trên có mùi thối, không khỏi nhíu mày. Đây là cái gì? Lý Đại Ngưu nói, đây là con lừa phân trứng huyền tử. Ngươi nhìn này hắc lục chi vật, gọi Mặc Diệp Thảo, sinh trưởng ở Ẩn Dương thành Bắc, thường đến dùng để nuôi ngựa. Vạn Trọng Sơn ồ rồi một tiếng. Lý Đại Ngưu lại hỏi, đại nhân kiểm tra, này con lừa phân phải chăng còn có thừa ấm? Vạn Trọng Sơn nói, không sai, đúng rồi, ngươi thế nào không chính mình sờ? Lý Đại Ngưu cười hắc hắc, đại nhân, thuộc hạ có bệnh thích sạch sẽ. Vạn Trọng Sơn đưa tay đem con lừa phân bôi ở Lý Đại Ngưu trên người, thuận thế lau khô rửa tay, ôm lấy đầu hắn, nói, tin tưởng ta. Chọc giận lão tử, cái thứ nhất trước chặt rồi ngươi đầu. Vừa dứt lời, chợt nghe có người nói, tướng quân, khối này đá trên có chữ viết, vừa rồi đi ngang qua lúc còn chưa từng thấy đến. Vạn Trọng Sơn hỏi, viết được cái gì? Kia người nói, thuộc hạ không dám nói. Vạn Trọng Sơn mắng, có cái gì không dám nói? Hắn thúc ngựa tiến lên, đi đến đá lớn trước đó, đã thấy tảng đá bị người dùng lưỡi dao san bằng, trên đó viết một hàng chữ, Vạn Trọng Sơn chôn thây chôn xương chi địa. Vạn Trọng Sơn tính cách dữ dằn, gặp được vật này giận tím mặt. Lý Đại Ngưu nói đến cũng không sai, Tiêu Kim Diễn đang cùng bọn hắn đi vòng vèo, hắn lớn tiếng nói, Tiêu Kim Diễn, lão tử ngay ở chỗ này, có bản sự ra đến cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Âm thanh truyền ra, xương lớn bên trong, khí thế yếu đi rất nhiều. Liên tiếp hô rồi 3 tiếng, không người trả lời. Vạn Trọng Sơn cầm trong tay trường kích, vận lên nội lực, vùng kích hướng kia đá lớn đập tới. Ầm ầm, đá lớn phân túy, một đạo bóng đen từ đá lớn về sau kích xạ mà đến. Chuyện đột nhiên xảy ra, Vạn Trọng Sơn không tránh kịp, đưa tay chộp tới một gã hộ vệ, ngăn tại rồi trước người. Phốp, một khối dùi đá đâm vào hộ vệ kia ở ngực. Hộ vệ bị mất mạng tại chỗ. Toàn quân đề phòng, Vạn Trọng Sơn toàn thân run lên, mệnh lệnh đám người đề cao cảnh giác. Vốn là một trận truy sát, nhưng giờ phút này mượn nhờ xương lớn, biến thành rồi địch tối ta rõ ràng. Song phương dị vị, nếu là vừa rồi tránh né hơi chậm rồi chút, Vạn Trọng Sơn sợ là không chết cũng sẽ trọng thương. Vạn Trọng Sơn hỏi Lý Đại Ngưu, có thể tìm ra mánh khóe. Lý Đại Ngưu dùng sức khịt khịt mũi, nói, đồng hành nữ tử thân có dị hương, tràn ngập ở bốn phía, như không có đoán sai, tặc nhân tất ở phụ cận, nơi xa truyền đến một xích kỵ quân tiếng kêu rên, chạy tới, lại phát hiện hắn hai chân bị lưỡi dao chặt đứt, chính đau đến lăn lộn đầy đất. Vạn Trọng Sơn cảnh giác nói, ba người một tổ, phân tán ra đến, nhìn thấy tặc nhân, giết chết bất luận tội. Tiếng ầm ầm lên, một khối đá lớn từ sườn núi bên trên lăn xuống, nện trúng bảy tên xích kỵ quân, ba chết bốn thương. Một tiếng long ngâm tiếng gào từ đằng xa truyền đến, chiến mã nhận lấy kinh hãi, loạt rồi trận cướp, xích kỵ quân loạn cả một đoàn. Vạn Trọng Sơn thấy thế, liền phân phó quan binh xuống ngựa. Vạn Trọng Sơn sắc mặt 10 phần khó xử, hôm nay theo hắn xuất chinh đều là xích kỵ quân tinh nhuệ, cũng là hắn tâm phúc, 500 xích kỵ quân, đừng nói thông tượng chi cảnh, liền xem như ba cảnh bên ngoài đại tông sư, như rơi vào xích kỵ quân trong trận cũng có đau khổ muốn ăn. nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây địa thế bất lợi, thiên lại sinh sương lớn, bị tặc nhân thừa cơ trộm tập, như chiến tổn quá nhiều, tương lai truyền ra đi, ném đến thế nhưng là xích kỵ quân mặt. Lý Đại Nghiêu, ngươi không phải cái mũi linh à, cho ngươi nửa nén hương thời gian, như tìm không ra tặc nhân, lão tử trước thịt rồi ngươi. Lý Đại Nghiêu nói, tướng quân, sợ là tình huống có biến, sương lớn bên trong, hương khí tràn ngập, sợ là tặc nhân đem sử dụng hương phân vung vào rồi không chung. Trong vòng nửa canh giờ, không ngừng có người chết đi, tặc nhân ra tay cực là rất chuẩn lăng lệ, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, mà lại vô luận thành bại, một kích liền lui, tuyệt không dừng lại, bầu không khí sợ hãi, ở xích kỵ quân trong lan tràn. Những này xích kỵ quân, mặc dù đi qua khắc nghiệt huấn luyện, lại dùng lâu dài dược vật, nhưng cuối cùng không phải cương thiết thân thể, nếu là chết trận, hoặc không có như vậy sợ hãi, nhưng bị giấu kín ở trong bóng tối tặc nhân trộm tập. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Hoành đoạn sơn chi sói, Lý Đại Nghiêu ngạc nhiên hô lên này năm chữ. Năm đó, phong chữ doanh thám báo Triệu Lan Giang đã từng ở ngọn núi này trong, dùng tương tự phương pháp, đánh giết Tây Sở cái bóng, bắt sống Thái tử Hạng. Nghĩ không ra, hôm nay Tiêu Kim Diễn một chuyến lại bắt trước làm theo. Vạn Trọng Sơn nghiêm nghị nói, ta quản hắn là sói là chó, tìm ra, đem hắn chém thành muôn mảnh. Không người trả lời, có nghe hay không? Đảo mắt lại nhìn, Lý Đại Nghiêu đã là không biết tung tích. Chính như Tô Chính Nguyên nói tới, Lý Đại Nghiêu là truy tung cao thủ, càng là chạy trốn cao thủ. Lúc này, phía trước truyền đến Tiêu Kim Diễn âm thanh. Vạn thống lĩnh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay ở chỗ này, cứ việc tới đây. Vạn Trọng Sơn phái 10 kỵ tiến lên, chuẩn bị đem Tiêu Kim Diễn vây khốn. Mới vọt ra mấy chục bước, bỗng nhiên chiến mã dưới chân đạp hụt, rơi vào vách núi bên trong. Thịt nát xương tan, một trận gió thổi qua, xương lớn chợt tán đi, đã thấy phải phía trước thềm đá bên trên có một đường mòn. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương ngay tại phía trước vài chục trượng bên ngoài. Tình thế đến quá đột ngột, Tiêu Kim Diễn chuẩn bị không kịp, bại lộ hành tung, nắm lên Vũ Văn Xương hướng bên cạnh bên né tránh. Siêu siêu siêu, vừa rồi chỗ ẩn thân đã cắm đầy mũi tên. Vạn Trọng Sơn nói, truy, dãy núi bên trong, hơn 400 kỵ hướng Tiêu Kim Diễn hai người đuổi theo. Lữ công tử tuy là thần câu, nhưng dãy núi dốc đứng, ưu thế tốc độ không phát huy ra được, mà lại hàng phía trước có chi huyền cảnh tiễn thủ không ngừng bắn tên quấy rối. Khoảng cách dần dần bị rút ngắn, Vũ Văn Xương nói, vừa rồi ngươi thế nào không trốn? Nhất định phải cùng bọn hắn quần nhau. Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ nói, nghe Triệu Lan Giang nói qua, nơi này địa hình phức tạp, mà lại phần lớn là tuyệt lộ, có chút đường, nhưng tiến không thối lui, liền xem như Trinh Tây quân lão binh, có dư bức vẽ tương trợ, vào Hoành Đoạn Sơn trong lạc đường chết ở tại trong cũng là thường có chuyện. Lời này cũng không giả. Năm đó Triệu Lan Giang giết Tây Sở cái bóng, càng nhiều liền là mượn nhờ quen thuộc tiện lợi địa hình lợi. Tiêu Kim Diễn đối với cái này chỗ không quen, coi như nghĩ muốn phục chế năm đó thần tích, cũng là có lòng mà không có sức. Chúng ta muốn đi đâu? Tiêu Kim Diễn nói, phó thác cho trời a. Lại đối Lữ công tử nói, lão huynh, chúng ta sống hay chết, phải xem ngươi rồi. Lữ công tử tràn đầy hưng phấn, ngao ngao thét lên, chỉ cần ngươi đừng đi trên tuyệt lộ, chúng ta thì có một chút hy vọng sống. Bỗng nhiên, Lữ công tử ngừng lại rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn lại, phía trước là một chỗ khe núi, hai khe cách xa nhau, sắp gần hơn 10 trượng, trừ phi là thông tượng đỉnh phong cảnh giới, có thể phóng thích pháp tắc không gian, dựa vào thuấn di chi pháp đã qua, lấy Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương hai người tu là căn bản bó tay hết cách. Hắn trong lòng ảo não, biết sớm như vậy, liền không loạn nói rồi. Xích Kỵ Quân đuổi theo, đem hai người bao bọc vây quanh. Vạn Trọng Sơn thở phào một hơi, tự rời đi kinh đô, truy sát Vũ Văn Xương. Đến tận đây đã có nửa năm, trong lúc đó bệ hạ vô số lần trách tội, rốt cục trời không phụ người có lòng, đem hai người khốn ở đây. Tiêu Kim Diễn, thế nào không chạy? Tiêu Kim Diễn thấy không đường thối lui, cũng vọt xuống con lừa đến, cười ha ha một tiếng. Vạn tướng quân, nơi này là vạn trượng vực sâu, nếu chúng ta nhảy đi xuống, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể tìm được chúng ta hài cốt? Vạn Trọng Sơn cười lạnh, sợ là một thành cũng không có. Vậy các ngươi ngược lại là nhảy a? Tiêu Kim Diễn lắc đầu nói, không vội, nếu thật nhảy rồi, ta đang nhớ ngươi như thế nào cùng bệ hạ giao nộp. Đó là bản tướng quân chuyện, không nhọc ngươi phí tâm. Vạn Trọng Sơn nhìn lấy một tái Vũ Văn Xương, nói, nghĩa muội, trải qua nhiều năm không thấy, ngươi phong thái vẫn như cũ. Vạn Trọng Sơn vốn là Vũ Văn Thiên Lộc bát đại nghĩa tử một trong. Vũ Văn gia tộc suy tàn sau, Vạn Trọng Sơn hướng bệ hạ quy hàng, thanh toán Vũ Văn gia tộc, bát đại nghĩa tử trong, trừ Lông Đài, Võ Đêm, Kim Kiếm Nam không biết tung tích bên ngoài, những người còn lại đều là chết tại Vạn Trọng Sơn trong tay. Vũ Văn Xương trầm giọng nói, bát đại nghĩa tử trong, cha ta nhất tín nhiệm ngươi, lại không nghĩ rằng, kết quả là, lại là ngươi đem đồ đao vươn hướng huynh đệ mình. Nghĩa muội lời ấy khác biệt. Vạn Trọng Sơn nói, Vũ Văn Thiên Lộc cấu kết trong triều trọng thần, kết bè kết cánh, làm hại triều chính, chỗ phạm chi tội, tội lỗi chồng chất, lòng lang dạ thú, rất rõ ràng như bóc. Vạn mỗ người từ trước đến nay chung với bệ hạ, sao là phản bội nói chuyện? Vũ Văn Xương lạnh lùng nói, như ta không chết, tất tự tay lưỡi đao ngươi, là huynh đệ đã chết báo thù. Vạn Trọng Sơn cười dài không ngừng, ta có 500 xích kỵ quân, liền xem như ngươi cha phục sinh, cũng chưa chắc có thể từ nơi này giết ra ngoài. Ta cũng muốn nhìn xem, hai người các ngươi, đến cùng có hay không này bản sự. Vạn Trọng Sơn vung tay lên, 10 tên xích kỵ quân hướng về phía trước tới gần, ý đem hai người đường lui chặt đứt. Vô luận Tiêu Kim Diễn cũng tốt, Vũ Văn Xương cũng tốt, nếu thật để bọn hắn nhảy xuống vách núi, thật đúng là không tốt hướng bệ hạ giao nộp. Bây giờ Đăng Văn Viện ở kinh thành thời gian không dễ chịu. Chảo rồi Tiêu Kim Diễn, vừa vặn nhưng tại lửa càng thêm một cái củi. Tiêu Kim Diễn thấy đã là cùng đồ mạt lộ, trong lòng ôm lòng quyết muốn chết. Chỉ là để Vũ Văn Xương cũng liên lụy vào, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn nhìn lấy Vũ Văn Xương, ôn nhu nói, Xương Nhi, là ta hại khổ ngươi. Vũ Văn Xương cười một tiếng, ôn nhu nói, Tiêu đại ca, kiếp này nhận biết ngươi, đã là may mắn, như hôm nay có thể cùng ngươi cộng đồng chịu chết, ta cả đời không tiếc. Tiêu Kim Diễn đem Vũ Văn Xương ôm vào trong ngực, hôn nàng cái trán một chút, đột nhiên ra tay, điểm trúng Vũ Văn Xương huyệt đạo. Vũ Văn Xương gấp nói, Tiêu đại ca, ngươi. Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, một cái người chết, dù sao cũng so hai người đều chết tốt. Dứt lời, hắn đem Vũ Văn Xương bế lên, dẫn thiên địa lực lượng, dốc hết toàn thân sức lực, hướng khe núi đối diện ném tới. Vạn Trọng Sơn nói, ngăn lại hắn, là lúc đã muộn. Vũ Văn Xương toàn bộ người, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng bờ bên kia bay đi. Nàng huyệt đạo bị quản chế, trong lòng lại lo lắng Tiêu Kim Diễn, nói, Tiêu đại ca, nếu như ngươi chết, ta lại như thế nào chỉ có một. Nghĩ đến chỗ này, Vũ Văn Xương vận khí, lấy nội lực xông phá huyệt đạo, liền này một cách trở giữa. Ở cách núi đối diện không đến một trượng thời điểm, toàn bộ người hối hả rơi xuống. Ngay tại lúc này, một cái xanh lăng từ khe núi đối diện bắn ra, đem Vũ Văn Xương thân thể cuốn tại trong đó, cứu rồi nàng một mạng. Vũ Văn Xương nhìn lấy người tới, ngạc nhiên nói, như thế nào là ngươi? Đông Phương Noãn Noãn cười lấy nói, có người không muốn để cho ngươi chết, ta không thể làm gì khác hơn là bảo đảm ngươi một mạng. Vũ Văn Xương sau khi thoát hiểm, nhưng trong lòng lo lắng Tiêu Kim Diễn, đối Đông Phương Noãn Noãn nói, ngươi nếu có thể cứu hắn, ta nguyện ý vì ngươi làm bất kỳ chuyện. Đông Phương Noãn Noãn nói, tỷ tỷ, chuyện này là thật, đương nhiên, nếu để ngươi rời đi Tiêu Kim Diễn đâu? Vũ Văn Xương cười rồi, ngươi ưa thích Tiêu đại ca, đúng thôi. Đông Phương Noãn Noãn chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Vũ Văn Xương, nhàn nhạt nói, ta tu luyện tuyệt tình chi đạo, vô dục vô cầu, không thích không hận, sợ là ngươi quá lo lắng. Vũ Văn Xương nói, ta đáp ứng ngươi. Đông Phương Noãn Noãn thở rồi một hơi, ta làm không hiểu rõ, nhân gian tình tình yêu yêu, thật như vậy thú vị sao? Đáng tiếc, coi như ta nghĩ cứu hắn, cũng không thể ra sức. Nơi đây khe núi, kia cao mình thấp, từ Tiêu Kim Diễn một mặt, như toàn lực thi là, có thể rơi xuống này bên, nhưng hơn 20 trượng khoảng cách, trên dưới chênh lệch lại sắp tới hơn 10 trượng, coi như Đông Phương Noãn Noãn cũng vô pháp chạy tới, càng huống chi 500 tên không sợ chết, không biết đau xích kỵ quân, Đông Phương Noãn Noãn cũng chưa chắc có thể địch qua được. Tiêu Kim Diễn nghe được khe núi đối diện truyền đến Vũ Văn Xương tiếng gào, trong lòng quyết định, hướng bờ bên kia hô nói, Vũ Văn Xương, ngươi nhất định phải sống sót. Hắn quay người, song quyền trái phải nằm ngang, khí thế tăng vọt, đối Vạn Trọng Sơn nói, đến chiến. Vạn Trọng Sơn không có ngờ tới, Tiêu Kim Diễn lại xả thân đem Vũ Văn Xương đưa ra tuyệt cảnh. Tới tay công lao thất bại trong gang tấc, trong lòng đã là nổi giận, phất tay hạ lệnh, giết rồi hắn. 10 tên kỵ binh trong nháy mắt giết tới, ở cách Tiêu Kim Diễn 3 trượng thời điểm, hơn 10 chi trường tiễn gào thét mà tới, nghe được 10 tiếng kêu rên, càng đem kia 10 tên chi huyền cảnh cao thủ đóng đinh ở vách núi bên trên. Vạn Trọng Sơn quát nói, cái gì người? Tiếng vó ngựa vang lên, không nhanh không chậm, một người áo bào đen ngựa trắng, cụt tay trường thương, chậm rãi xuất hiện ở xích kỵ quân tầm mắt bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.